Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, Thiên Nhai Chi Kỷ, Nam, chương 1209, Thiên Nhai Chi Kỷ, Nam, ngươi là vì làm cho ta không cần phiền não, còn là vì vô kỵ, Long Dương Quân nhàn nhạt hỏi, Trọng Quỳ nhợt nhạt cười, hắn không ngu ngốc, nàng đột nhiên đến thăm, nói những lời này. Này đó dễ hiểu mục đích, hắn đương nhiên sẽ không hiểu. Nàng lần này đến, liền là vì bên ngoài lời đồn, Ngụy Vô Kỵ là dạng người gì? Liền tính Ngụy Vương khu trục hắn, toàn bộ Ngụy quốc dân chúng đều ở thóa mạ hắn, hắn cũng không có khả năng ruồng bỏ của hắn quốc gia. Ruồng bỏ của hắn Vương huynh, Ngụy Vương đối với hắn mà nói, không chỉ có là quân vương đơn giản như vậy. Lý do là cái gì? Quân thượng có thể không cần rất quan tâm. Ta đối quân thượng nhất kiến như cố. Đương nhiên sẽ không nhẫn tâm xem quân thượng ưu phiền. Mà Tín Lăng Hầu Trọng Quỳ dừng một chút. Tuy rằng ta thật sự không thích hắn người này. Bất quá ta càng không thích hoan lời đồn đãi chuyện nhảm đà thương người. Ngụy Vô Kỵ theo ta có cựu oán. Nhưng hắn coi như cái trung nghĩa người. Không phải hẳn là bị ti bỉ thủ đoạn gây thương tích, ngươi làm sao mà biết hắn không là ti bỉ. Người, Long Dương Quân khinh khẽ hừ một tiếng, Trọng Quỳ nhợt nhạt cười nói, ta vừa rồi đã nói qua, hắn là hứa hẹn người, ưng thuận lời hứa, không hữu hiệu cái gì thủ đoạn, mặc kệ là cái gì mục đích, đều sẽ làm được, tựa như lúc trước hắn muốn đoạt thủ của ta Tịnh Linh Thể. Liền là vì đối với ngươi hứa hẹn, Long Dương Quân gắt gao mím môi. Sau một lát mới nói, hắn chính là như vậy, làm cho người ta cảm thấy hắn là người khiêm tốn. Khả trên thực tế, hắn cũng có rất nhiều không muốn người biết một mặt, ai cũng có rất nhiều mặt, Trọng Quỳ nói. Đã nghĩ quân thượng ngươi, chẳng lẽ liền luôn luôn là như thế này thiện giải nhân ý người sao? Ta nhớ được lần đầu gặp quân thượng thời điểm. Kia phó lãnh ngạo bộ dáng, ta cũng đến nay khó quên, ngươi hôm nay vì cho hắn làm thuyết khách, Long Dương Quân nhẹ giọng. Nói, có chút bất đắc dĩ ngữ khí, kỳ thực chẳng phải của ta không tín nhiệm hắn, mà là Ngụy Vương không tín nhiệm hắn, Ngụy Vương không là của hắn huynh trưởng sao? Bọn họ cùng nhau lớn lên, tay chân tình thâm, nghe nói Tín Lăng Hầu từ nhỏ vô quyền vô thế. Là Ngụy Vương che chở hắn mới bình an lớn lên, Ngụy Vương đối hắn không tốt sao? Trọng Quỳ nói, còn nhỏ là lúc, đơn thuần ngây thơ, Long Dương Quân có chút tự diễu. Tựa hồ lại nói bản thân, còn nhỏ là lúc, cũng là loại nào hồn nhiên, đi chỗ đó dạng tin tưởng một người. Kết quả, Tín Lăng Hầu sẽ không thay đổi, Trọng Quỳ nói, là Ngụy Vương thay đổi, Long Dương Quân gật gật đầu. Chỉ cần ngồi trên vương vị, người người đều sẽ thay đổi. Có đôi khi, sẽ biến thành hoàn toàn không đồng dạng như vậy một người, nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Ngụy Vương không đủ tài đức sáng suốt, Trọng Quỳ nhăn nhíu mày nói. Long Dương Quân nhìn nàng một cái, lập tức nghiêm mặt nói. Trọng Quỳ, ngươi hiện thời đang ở ta Ngụy quốc, nhưng lại dám như thế nói Ngụy Vương, ngươi nơi này. Còn sẽ có người nghe lén hay sao? Trọng Quỳ thờ ơ cười. Quân thượng chẳng lẽ không cũng như vậy cho rằng sao? Long Dương Quân cũng không có tỏ thái độ. Ở trong lòng hắn, mà kệ Ngụy Vương là dạng người gì? Hắn thủy chung là vương, mà hắn chính là thần tử. Thần tử không thể vọng nghị quân vương. Vô Kỵ là thật vĩ đại nhân. Theo ta nhận thức hắn, liền cảm thấy hắn đều không phải trong ao vật. Một ngày nào đó hắn hội cao tường cho cửu thiên, có lẽ, hắn không có tiếp tục nói, nhưng trong lời nói ý tứ, Trọng Quỳ không phải không minh bạch, Ngụy Vương hiện tại thân thể đại không bằng tiền, càng là như thế này, của hắn lòng nghi ngờ lại càng trọng, cho nên hắn không có khả năng toàn tâm toàn ý tín nhiệm Tín Lăng Hầu. Mà Tần Quốc cũng là xem chuẩn như vậy thời cơ đến châm ngòi bọn họ quân thần quan hệ. Nếu thành công, liền cũng không phí người nào, khiến cho Ngụy quốc mất đi mãnh hổ răng nanh. Hết chương.